Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, trang 311. Tuy rằng quyển xuyên áo thun thoạt nhìn cũng không tồi, nhưng mà hiện giờ loại này tự mang xa xỉ cảm trang phục hiển nhiên càng thích hợp hắn. Lóe bạc trắng quang mang vật liệu may mặc phản chiếu hắn màu hoàng kim đôi mắt, làm nổi bật hắn trắng nõn làn da giống như trân châu giống nhau. Đặc biệt Pet còn vì cái này quần áo phối hợp chuyên môn châu báu. Các loại đại khối đá quý được khảm trang sức một chút cũng không hàng ngày, nhưng mà đeo ở quyển trên người lại phảng phất thiên nhiên nên như thế giống nhau. Cố tình quyển hoàn toàn không bị châu báu áp xuống đi. Tương phản, lại đại đá quý cùng kim cương ở quyển mặt bàng bên chỉ là kim cương vụn. Nhất bắt mắt trước sau là hắn mặt. Kia trương có khó lòng giải thích mỹ mạo hoàn mỹ mặt tuyệt đối bắt mắt. Khó lòng giải thích mỹ mạo bị hoàn toàn tô đậm ra tới, đeo một thân châu báu xuất hiện ở trong gương. Thời điểm, hiện trường tất cả mọi người kinh diễm về phía quyển mặt nhìn lại, người khác xem chính là hắn mặt. Nhưng mà quyển tầm mắt lại là dừng ở trong gương châu báu thượng, mua. Hắn trực tiếp đối bên cạnh, nhân viên công tác nói, tốt, này liền giúp ngài đem trên người châu báu bao lên. Bên cạnh xem mắt choáng váng nhân viên công tác lập tức khôi phục thần trí nói. Trong lòng còn lại là một trận mừng như điên. Ai ngờ, không ngừng trên người này đó châu báu. Các ngươi nơi này sở hữu sử dụng loại này đá quý. Quyển nói, chỉ trước ngực vòng cổ thượng kia viên lớn nhất kim sắc đá quý. Đối trong gương nhân viên công tác nói, sở hữu được khảm loại này đá quý trang sức đều phải. Không phải trang sức, thuần đá quý cũng muốn. Trong gương nhân viên công tác nháy mắt trợn tròn mắt. Này, này đã không phải đại sinh ý, là đại sinh ý a. Mà bên cạnh Pet còn lại là thổi tiếng huýt sáo. Tầm mắt cẩn thận dừng ở quyền chỉ ra tới cái loại này đá quý thượng. Hắn trong lòng mặc nhớ, nguyên lai quyển thích loại này nhan sắc đá quý a, bất quá kim sắc đá quý thật đúng là một loại lóe mù người mắt yêu thích. Cự tuyệt Pet vì hắn đài thọ an bài, quyển vốn dĩ tưởng chính mình trả tiền tới, nhưng mà cuối cùng vẫn là Pet giúp hắn kết khoản. Lý do là có sẵn, quyển đem dùng toàn bộ thân gia bói toán ra tới tên tặng cho ta sao? Cái này tiền ta phó là hẳn là. Pet cười tủm tỉm mà nói, quyền lúc này mới không có tiếp tục kiên. Chi, mà phó hảo tiền sau, Pet lại chiếu quyền yêu thích cho chính mình thêm vào một ít trang sức. Thẳng đem chính mình cũng trang điểm kim quang sán sán, quyền tầm mắt liên tiếp dừng ở trên người hắn mới thôi. Đến tận đây, hai người đã hoàn toàn không phải mới vừa lên thuyền khi bên đường thanh niên bộ dáng. Đảo như là cái nào phong bế căn cứ ra tới thần bí thổ hào, mà theo bọn họ mua sắm đồ vật càng ngày càng nhiều, tiêu phí kim ngạch càng ngày càng cao. Bọn họ biểu hiện cũng rốt cuộc khiến cho Glen Bách Hóa cao tầng chú ý, cái thứ nhất chú ý tới bọn. Họ chính là vừa mới mở họp xong Bodoni vừa mới lại nhận được một cái lại bắt được nhân ngư người điện thoại. Nhưng mà lúc này Bodoni lại không có phía trước mừng như điên, mà là bực bội, nhưng mà nghĩ đến La Tán dặn dò, hắn chỉ có thể ứng thừa xuống dưới, vẫn là làm người đem kia hai điều tân nhân ngư thu vào tới. Bất quá cứ như vậy, hắn liền càng muốn mau chóng đem trong tay nhân ngư bán đi, mà bán nhân ngư liền yêu cầu người mua. Hắn liền bắt đầu lưu ý hiện giờ Bách Hóa đại lâu thượng này đó khách nhân có khả năng nhất ra nổi giá cách, tuy rằng hắn ở mua sắm nhân ngư phương diện xác thật có điểm ngớ ngẩn. Bất quá cũng không ngốc rốt cuộc, công khai đầu ra nói, tuy rằng có thể khai hỏa Bách Hóa đại lâu nhân ngư mua bán danh hào. Chính là này cũng sẽ nói cho những người khác bọn họ nơi này nhân ngư nhiều a. Như vậy đi xuống nhân ngư không phải cùng ra nói giống nhau, không đáng giá tiền sao? Cho nên tốt nhất là vòng hảo mục tiêu khách hàng đám người, sau đó quy mô nhỏ mua bán. Nghe tới lại thần bí lại có đặc quyền. Những cái đó kẻ có tiền không phải thích nhất sao? Vì thế, ở vòng mấy cái mục tiêu khách hàng tên sau, hắn liền chú ý tới quyển cùng pet tên. Này hai người là lần đầu tiên lên thuyền. Phía trước, ở lên Bách Hóa Đại Lâu Thượng không hề mua sắm ký lục. Nhưng mà chỉ lúc này đây liền đem chính mình mua thành siêu cấp VIP A. Nhìn hai người vừa mới tiêu phí kim ngạch, Bordeaux nuốt nước miếng một cái, cưỡng chế kiềm chế hạ muốn cướp bóc hai người vừa lật bệnh nghề nghiệp xúc động. Hắn hỏi hướng bên cạnh chính mình ngựa con. Không, thủ hạ, này hai người là ai mời lên thuyền? Dựa theo bọn họ nơi này quy định, ai mời lên thuyền, kia hai người tiêu phí kim ngạch liền sẽ tích lũy ở tên kia giám đốc trên đầu. Là sẽ tính làm hắn, nàng công trạng, trước ngựa con. Hiện giờ thủ hạ cuống quýt không quá thuần thục tra xét một chút hệ thống. Sau một lúc lâu đáp, là ô bách, thiết, như thế nào lại là tên kia? Bất quá như vậy cũng hảo. Trong mắt xoay một chút, hắn trực tiếp lại lần nữa đối thủ hạ phân phó nói. Không cần thông chi hắn, trực tiếp phát thư mời cấp hai vị này tôn quý khách nhân lão gia. Hỏi bọn hắn tưởng mua nhân ngư sao? Thủ hạ vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, chỉ là nói đến thư mời liền không thể không sinh ra một cái khác vấn đề, lão đại. Thư mời làm sao bây giờ? Lần trước bán nhân ngư thư mời chính là ô bách kia tiểu tử ra. Lần này, ngu ngốc, ngươi sẽ không chính mình làm sao? Gặp sẽ, hoảng không ngừng ứng thừa xuống dưới. Cao to thủ hạ lập tức đi xuống, vì thế, sau đó Pet cùng quyển liền thu được chữ sai hết bài này đến bài khác. Thô chế lạm làm phiên bản nhân ngư đấu giá hội thư mời, tác giả có chuyện nói. Thủ hạ, chúng ta bên này văn hóa tối cao chính là chúng ta lão đại. Cho nên, chương 159 cao minh nhất cùng kém cỏi nhất quảng cáo, đây là tiểu quảng cáo. Từ ung ục trong tay tiếp nhận một chương màu sắc rực rỡ giấy. Pet nhìn phía trên nội dung, sau một lúc lâu nhướng mày. Từ nơi nào làm ra? Ung ục liền cơ linh mà chỉ đằng trước kẹt cửa. Đường cá heo biển thời điểm hắn liền cả ngày ở. Sóng biển nhảy tới nhảy lui không biết mệt mỏi. Biến thành hình người sau như cũ tinh lực tràn đầy. Này không, rõ ràng phía trước ở bên ngoài đi dạo nửa ngày Bách Hóa Thương Trường. Nhưng mà hắn chính là không mệt. Trở lại phòng sau tiếp tục ở phô thật dày thảm phòng nội chạy tới chạy lui. Liền ở hắn lại một lần chạy đến cửa thời điểm. Vừa vặn nhìn đến này tờ giấy bị người từ kẹt cửa hạ nhét vào tới, vì thế hắn liền lập tức nhặt lên. Tới giao cho quyển cùng pet nơi này, bọn họ hiện tại ở quyển phòng. Không có đi chính mình phòng nguyên nhân là bởi vì ở tham quan xong mọi người phòng sau. Bọn họ thình lình phát hiện quyển phòng này không bình thường a. Rõ ràng đều là cùng nhau lên thuyền, thậm chí pet lấy vẫn là đứng đắn khách nhân thư mời. Nhưng mà quyển phòng chính là so với bọn hắn mọi người phòng muốn đại. Vị trí cũng càng tốt. Diện tích ước chừng là bọn họ phòng gấp đôi đại không nói. Phòng cuối còn có một chỉnh mặt có thể nhìn đến ngoài cửa sổ phong cảnh cửa sổ sát đất. Hết chương.